Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, viếng thăm Phi Châu tròm xóm. 3. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 3 bộ điện thoại di động cộng thêm 4.000 đồng franc, Dương Thiên Long tổng cộng đổi trở về 19 cây 30 tấn nặng các loại đàn mộc. Bất quá do với mình đối với vật liệu gỗ kiến thức có hạn. Còn như những thứ này rốt cuộc thuộc về cái gì vật liệu gỗ loại, hắn vẫn là không dám chắc chắn. Thừa dịp cái này thôn bớt bây giờ có 3G tín hiệu. Dương Thiên Long nhanh chóng từng cái số thứ tự chụp hình. Phát cho con nhà giàu, để cho hắn hỗ trợ giám định một chút. Rất nhanh, con nhà giàu hùng tử hào liền đáp lời. Con bà nó, người điếc, người đây là từ nơi nào gây ra? Người điếc là hùng tử hào cho hắn lấy ngoại hiệu, còn như nguyên nhân mà. Hề hề, chuyện đương nhiên là bởi vì là cảm giác ưu việt tồn tại. Trong nhà một cái thân thích mua, Dương Thiên Long trả lời, số điện thoại di động ngươi gõ nhiều ít, cùng ta một chút, ta cho ngươi đánh tới. Hùng tử hào một bộ rất gấp dáng vẻ. Ngoặc kép, Dương Thiên Long cũng không có báo mình ở Congo dãy số, mà là đem quốc nội nói cho Hùng Tử Hào. Ngay tại hắn cúp điện thoại xong không tới 2 phút, Hùng Tử Hào lập tức liền gọi lại. Người điếc, người cái này chất vật liệu gỗ có thể hay không bán cho ta? Cùng Dương Thiên Long sau một hồi khách khí, Hùng Tử Hào liền đi thẳng vào vấn đề. Giá bao nhiêu vị? Dương Thiên Long hỏi. Mỗi tấn 20.000 như thế nào? Hùng Tử Hào nói, cái giá này có chút thấp đi. Dương Thiên Long nói, cái này chất liệu ngươi hẳn biết không tốt đúng, Phi Châu gỗ đàn hương đen chính là cái giá này cách. Hùng Tử Hào quả thật không có nói láo, gia tài của hắn để cho hắn cũng sẽ không đi làm như vậy. Dưới mắt hắn quả thật cần cái này gỗ đàn hương đen. Thấy nguyên lai sắc sắc thật thật là Phi Châu gỗ đàn hương đen, Dương Thiên Long lòng lập tức buông lỏng không thiếu. Bất quá ngươi trong này Phi Châu gỗ lim làm sao liền mấy cây? Bỗng nhiên lúc này, Hùng Tử Hào lại hỏi. Phi Châu gỗ lim? Dương Thiên Long sững sốt một chút. Ngay sau đó hắn mở ra bách khoa Phi Châu. Phi Châu gỗ lim sinh trưởng ở thấp độ cao so với mặt biển địa khu. Cắt ra giữa lưng vật liệu màu vàng sẫm tới cà phê màu nâu. Cái màu đen vằn, hoa vằn nhẵn nhụi lần lượt thay nhau. Khí lỗ nhỏ, Phi Châu gỗ lim là một loại thường thường bị coi nhẹ Phi Châu cứng rắn mộc. Hắn mật độ cùng chịu đựng lâu tính những thứ khác vật liệu gỗ cơ hồ không thể địch nổi. Ổn định tính cao, chịu đựng mọt ăn, là mắc tiền bằng gỗ đồ dùng trong nhà không hai lựa chọn. Không có biện pháp, đồ chơi này trang nghiêm. Dương Thiên Long đổi giọng nói. Cái này hả, 40k khối một tấn. Hùng Tử Hào nói, bạn học cũ, ngươi có không có hứng thú cùng ta hợp tác? Ta toàn bộ muốn, ta xem ngươi cái này gỗ lim có thể cũng chỉ một tấn cỡ đó. Gỗ đàn hương đen không sai biệt lắm có 30 tấn cỡ đó. Một giá, 1,2 triệu như thế nào? Hùng Tử Hào liền trực tiếp đem vậy gỗ lim cho tỉnh lược rớt. Ở hắn xem ra, tự mua 30 tấn, đưa 1 tấn cũng là dễ hiểu, kẻ ngu mới có thể bán. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, nói cho Hùng Tử Hào, cần có thể miễn phí đưa hắn 1 cây, bất quá còn như hợp tác mà. Cái này dù sao cũng là nhà thân thích, mình không có cái đó quyền lực chỗ đi đưa. Hùng Tử Hào hiển nhiên không chịu bỏ qua, hắn lại tăng thêm 20.000, thậm chí để cho Dương Thiên Long đem thân thích số điện thoại cho hắn. Dương Thiên Long vẫn không có đáp ứng, bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải để cho Dương Thiên Long đưa hắn 1 cây gỗ lim. Cái yêu cầu này Dương Thiên Long sảng khoái đáp ứng, tuy nói Hùng Tử Hào chẳng qua là giúp mình giám định một chút, nhưng là cũng coi là để cho mình làm rõ ràng giá thị trường. Cây kia gỗ lim đưa cho hắn coi như là ném đá dò đường. 19 cây gỗ đàn hương đen sức nặng không nhẹ. Nguyên bản Dương Thiên Long còn muốn tạm tồn trong thôn. Không ngờ Yôm nhưng chủ động nói lên giúp hắn đưa đến nhà. Đối với chuyện này, Dương Thiên Long dĩ nhiên là một hớp đồng ý. Mỗi cây vật liệu gỗ 8 người vai vác. Đem toàn bộ thôn bớt toàn bộ đàn ông điều động rồi mới miễn cưỡng đủ. Càng làm cho Dương Thiên Long dở khóc dở cười là đang chuyên trở trong quá trình. Vẫn còn có 5-6 cái tay cầm AK-47 thôn dân bảo vệ. Hỏi một chút nguyên nhân. Nguyên lai là sợ có cướp hung hãn tới cướp. Trên căn bản từ thôn bớt đến lãnh địa mình không sai biệt lắm 3 cây số lộ trình. Đa số đều là xuống dốc. Những thứ này người Phi Châu ngược lại cũng thông minh. Xuống dốc lúc này đem vật liệu gỗ hướng đất lần trước thả. Những thứ này tròn vo vật liệu gỗ liền lê lết hướng dưới sườn núi lăn đi. Một tiếng sau đó, rốt cuộc mang đến Dương Thiên Long lãnh địa. Yôm nhìn trước mặt bị sửa đổi sau đất đai. Không kiềm được thán phục không thôi. Hoa Hạ Long, những thứ này đều là ngươi trồng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, kỳ quái không thể nói người Hoa các ngươi cần cù. Bây giờ vừa thấy quả nhiên như vậy, liền loại này cũng rất có chú trọng à, nhìn trước mặt ngay ngắn như nhau vườn rau. Yôm mặt đầy kính nể, đến lúc đó bán cho các người như thế nào? Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Yôm cười hắc hắc, lắc đầu một cái, chúng ta không mua nổi. Thật ra thì Dương Thiên Long thật rất muốn đem những thứ này rau đưa cho Yôm, nhưng là hệ thống chỉ thị để cho hắn lại không thể như vậy đi làm. Sau này có cơ hội ta giúp các người trồng trọt. Dương Thiên Long vỗ Yôm bả vai vẻ mặt thành thật. Nói, Yôm gật đầu một cái, lộ ra hàm răng trắng noãn. Dương Thiên Long không có năng lực này đi quản 100 tới người cơm. Vì vậy cơm trưa vẫn là chỉ có thể ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình, đối với mình lúc này, gian thương, một cái. Nói thật, hắn trong lòng cũng có chút tự trách. Hơn 1 triệu hàng mình chỉ dùng không tới 1.000 đồng tiền liền làm xong. Đây quả thực là lương tâm thật to hư. Nội tâm tự trách một lúc lâu. Dương Thiên Long lúc này mới đi theo Yôm bọn họ hướng trong thôn đi tới. Cơm trưa là điển hình thường ngày cơm. Mộc Thự Hồng liền khác một ít thức ăn. Từ tôn trọng. Trong thôn còn đặc biệt cho hắn chuẩn bị một cái gỗ đàn hương đen làm chén gỗ. Mà những người khác bao gồm tộc trưởng đều là vây quanh một cái chậu lớn lấy tay nắm ăn. Mùi vị cùng hồ hồ không sai biệt lắm. Đối với đồ chơi này, Dương Thiên Long không phải cảm thấy rất hứng thú. Bất quá ngại vì người trong thôn vô cùng nhiệt tình. Hắn chỉ đành phải nhắm mắt đem cái này một chén ăn hết sạch. Cơm nước xong. Dương Thiên Long liền cổ tới người Phi Châu nhiệt tình hiếu khách. Tuy nói lúc này phơi nắng đang lợi hại, nhưng là có thể ca vũ thôn dân lại bắt đầu dâng lên lửa tới. Ngồi quây quần một chỗ ca hát khiêu vũ, Yôm lại là nổi dậy, luôn luôn giơ tay lên ở giữa AK hướng lên trời lên bắn súng. Cùng những thứ này người Phi Châu hát một chút nhảy nhảy. Thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh. Bất chi bất giác lại đã đến trạng vạng tối. Bữa ăn tối có thể so với bữa trưa phong phú nhiều. Một đầu nai cộng thêm buổi chiều mới bắt được thỏ rừng. Con chuột những cái kia. Thôn bớt lão lão thiếu thiếu vây ngồi trước đống lửa. Liền khiêu vũ ca hát bên thưởng thức cái này hiếm có món ăn ngon. Người Phi Châu ăn thịt nướng rất đơn giản. Nướng chín là được. Bất quá Dương Thiên Long nhưng nói cho bọn họ. Thêm chút gia vị tốt hơn. Ở sự giúp đỡ của hắn hà, tất cả thịt nướng đều bị bôi lên cháy ớt. Rắc lên thì là Ai Cập. Lửa lớn một trận nướng. Ở gia vị dưới tác dụng, những cái kia thịt nướng trở nên mùi thơm vô cùng. Cái này hiếm có món ăn ngon. Để cho tộc trưởng cùng Yôm cũng không hẹn mà cùng đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người đem Dương Thiên Long vây ở trong hát một chút nhảy nhảy. Để cho hắn rất là lúng túng. Yôm nói cho hắn,